Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Ngươi Còn Chưa Đến Lượt. Ở phần trước thì nhưng tôi đã biết đám người Hoa Vũ Kiếm đã gọi là ăn tiền của nông tư, gia chủ của nông gia, và cả đám định ra tay với Lâm Bắc Thần. Nhưng mà những điều này đối với Lâm Bắc Thần thì nó quá là vụn vặt, chỉ cần cho cái tên gọi là trứng kho tàu xuất hiện cái là giải quyết sự việc một cách đơn giản như đan rổ. Lúc nào sâu ra cũng là trả mạng cho con gái ta hoặc cháu gái ta các kiểu. Mà thực sự là đọc đến cái đoạn trứng kho tàu là tôi cứ liên tưởng đến mấy cái loại mà cho nào là trứng cút hoặc là trứng gà vào trong thịt kho tàu ấy anh em. Anh em ở trong miền Nam thì nó có cái, nó gọi là cái món thịt kho hột vịt ấy. Thì cái món này họ hay kho vào dịp Tết. Còn ở ngoài Bắc thì cũng gọi là có một phần là các gia đình hay sử dụng cái món cho trứng và thịt kho tàu, chứ thường thường nếu mà thịt kho tàu thuần đấy nha, nếu để tôi kho thì ăn khá là ngon, mà cái nước thịt kho tàu nó sẽ sột sệt. Cái đấy có thể chấm bánh mì hoặc là ăn lẫn với bún được, chứ còn ít khi là cho hột vịt, nhưng mà cho vào cũng ngon mà. Cho vào đặc biệt là tôi thích cho trứng cút hơn là trứng gà, trứng vịt, tại vì cái vị của thịt kho tàu nó ngấm vào trứng ăn rất là ngon. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Bọn họ cuối cùng cũng hiểu ra mình là những thằng hề. Đại ca ơi là đại ca, ngươi nói ngươi một hai cứ phải gây sự. Ngươi nói xem, hiện tại ta nên giết ngươi hay là giữ ngươi lại đây? Lâm Bắc Thần nhìn về phía Hoa Vũ Kiếm. Hoa Vũ Kiếm run lẩy bẩy, cổ họng khô khốc nói, huynh đệ tốt, ngươi... Ta có thể nhận sai, chỉ lần này thôi, ngươi buông tha cho ta có được không? Nếu biết trước sẽ như vậy thì lúc trước cần chi phải làm vậy. Hắn hối hận đến thắt lòng. Đại ca, nói thật là người khiến cho ta rất khó xử. Lâm Bắc Thần cũng có chút rối rắm. Giữ lại Hoa Vũ Kiếm, hắn sẽ trở thành một mối tai họa ngầm. Nhưng nếu thực sự giết sạch, đến lúc này cũng không dễ báo cáo kết quả công tác. Huống chi cho đến bây giờ, Hoa gia thực ra là có chút tác dụng. Đại ca, ngươi là đại ca của ta. Hoa Vũ Kiếm co được giãn được, trước tiên thịch một tiếng quỳ xuống nói. Từ nay về sau, ngươi là đại, ta là tiểu. Đại ca, ngươi nói cái gì ta sẽ làm cái đó, tuyệt đối không dám trái ý. Lâm Bắc Thần nhìn về phía tam trưởng lão Hoa Dương và ngũ trưởng lão Hoa Chính Thịnh. Hai người họ cũng đều là cáo giả thành tinh, căn bản không cần Hoa Vũ Kiếm phải nói gì, trực tiếp thỉnh thịch quỳ trên mặt đất. Lý trưởng lão, hai người chúng ta có mắt như mù, thực sự là đáng chết. Mong rằng ngài tha tội, chúng ta nguyện ý phối hợp với ngài làm bất cứ chuyện gì. Nếu như có thể là tồn tại được thì ai lại muốn chết? Lâm Bắc Thẩm ngẫm nghĩ nói, nếu như vậy thì mời Tiểu Hoa, tính cả hai vị trưởng lão, cùng nhau cẩn thận giải thích sự tình vừa mới xảy ra ở đây đối với những người khác của Hoa gia. Khắp nơi chắc chắn sẽ điều tra về cái chết của nông tư, để xem các người xử lý ra sao. Yên tâm đi đại ca, ta nhất định có thể giải quyết. Hoa Vũ Kiếm vỗ ngực nói, hiện giờ Hoa gia đều do tiểu đệ ta làm chủ, rất dễ giải thích về những kẻ đã chết này. Còn về phần nông tư, hắn giữ bí mật với bên ngoài về hành động lần này, cho nên không có nhiều người biết được chuyện này. Huống chi, hắn dẫn người xâm nhập Hoa phủ chúng ta, vốn dĩ đã làm trái với quy tắc, bị giết chết cũng không trách được ai. Lâm Bắc Thần gật đầu, hắn đột nhiên quay đầu nhìn ra ngoài đại sảnh. Nếu đã tới, sao không hiện thân? Mấy người Hoa Vũ Kiếm trong lòng giật mình, bỗng thấy một thân hình xinh đẹp chậm rãi từ đằng sau cột đá đi ra. Người tới chính là Công Tôn Long Tuyền. Sắc mặt của nàng phức tạp nhìn Lâm Bắc Thần. Lúc trước khi người đàn ông kia nói câu ác tặc trả mệnh cho con gái của ta, nàng đã tới bên ngoài đại điện và rõ ràng nhìn thấy một màn kia. Nói thật, trong nháy mắt đó, Công Tôn Long Tuyển không những không cảm thấy giật mình, ngược lại có một loại cảm giác lúc này mới hợp lý chứ. Đồng thời cảm giác nhẹ nhàng xưa nay chưa từng có xẹt qua trong lòng. Một vị cường giả cấp tân tổ đứng sau lưng Lý Thiếu Phi, hơn nữa thoạt nhìn có vẻ còn là thuộc hạ, thì không cần phải lo lắng cho thế cục hôm nay. Tiện nhân, ngươi còn dám tới? Hoa Vũ Kiếm nhìn thấy Công Tôn Long Tuyển tức khắc gằn giọng chỉ trích. Nếu không phải, người ở ngày nào cũng ở bên cạnh ta nói xấu chửi bới Lý đại ca, ta sao có thể làm ra chuyện hồ đồ hôm nay? Rất nhanh nhận đổ tội cho người khác. Nhưng mà Lâm Bắc Thần lại ôn nhu hỏi, người bị thương sao? Công Tôn Long Tuyển nói, nông gia đã triển khai trả thù, ta bị đánh lén. Nghe nói người bị lừa tới Hoa gia, cho nên chạy tới nhắc nhở ngươi. Hiện tại xem ra là người không cần. Cảm ơn ngươi. Lâm Bắc Thần đưa một lọ thuốc xịt chống viêm giảm đau, Vân Nam Bạch Dược ra mà nói, chữa thương trước đi, chuyện khác nói sau. Được. Công Tôn Long Tuyền tiếp nhận lọ thuốc xịt rồi xoay người đi ra. Hoa Vũ Kiếm ngáo ra, con bà nó, hình như hỏng chuyện rồi. Công tôn cô nương, ở trong biệt viện của ta có một suối nước nóng gọi là Noãn Ngọc Tuyền, có tác dụng lớn với tổn thương ngoài da. Ta đây phải phái người dẫn ngươi đi. Hắn lập tức là mất bò mới lo làm chuồng, vội vàng bù đắp. Hai người các người đã cấu kết với nhau thì sớm nói mẹ nó đi, làm hại ta vừa nãy còn đổ oan nhầm người, cuộc sống thực sự khó khăn quá mà. Tình hình kế tiếp phải dựa vào ba người các người xử lý. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần đảo qua ba người Hoa Vũ Kiếm. Nếu có ngươi muốn đi báo quan thì cứ việc thử xem. Ngoại trừ Độc Tế Đạo Thủy Tổ ra, không ai có thể cứu được các ngươi từ trong tay Tân Tổ. Chỉ sợ các ngươi căn bản còn chưa kịp nhìn thấy Thủy Tổ Điện Hạ thì bản thân đã tan xương nát thịt. Không dám, không dám. Tiểu nhân sẽ nghe lời Lý Cục trưởng như thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Đại ca, sao ngươi lại nói thế chứ? Từ nay về sau Tiểu Hoa ta chính là con chó săn trung thành của ngươi. Ngươi nói cái gì ta sẽ làm cái đó. Cho dù bảo ta đào phần mộ tổ tiên của Hoa gia lên, ta cũng không do dự chút nào, bởi vì ta đã nhận rõ đại ca ngươi mới là điểm tựa vững chắc chân chính. Chỉ cần ta đi theo sát bên đại ca thì làm sao phải lo lắng là Hoa gia không thịnh vượng, cần gì phải sợ là không phát triển. Một câu cuối cùng là lời của Hoa Vũ Kiếm. Từ sau khi khuất phục, tâm lý quán chuyển biến cực nhanh, khiến cho một người não to như Lâm Bắc Thần cũng vô cùng bội phục. Có lẽ rốt cuộc đã nhận rõ hiện thực, chuẩn bị ngoan ngoãn là một công cụ hình người. Rốt cuộc dưới sự uy hiếp của nắm đấm của người đàn ông đầu chọc như quả trứng kho tàu, sự phản kháng của bọn họ căn bản không gây ra chút ảnh hưởng gì. Thủy tổ không xuất hiện thì ai có thể đống lại người ta? Rất tốt, ta chờ mong biểu hiện của các ngươi. Lâm Bắc Thần hài lòng gật đầu. Đối với người có công, ta chưa bao giờ buồn xỉn. Nếu Hoa gia chịu phối hợp, ta tất nhiên sẽ cho các ngươi cơ hội tiến thăng một bước lên trời. Rốt cuộc thì ta vẫn có tình cảm với Hoa gia hơn. Cảm ơn đại ca, cảm ơn cục trưởng đại nhân. Ba người lập tức mừng rỡ như điên. Đây chẳng lẽ không phải là tới nơi rừng sâu núi thẳm, cứ nghĩ là đường cùng, ai ngờ lại thấy được một thôn làng dưới bóng cây. Được ôm đùi của một vị tân tổ, mấy gia tộc lớn khác như Nông gia, Độc Cô gia thì yếu ớt như tờ giấy mỏng, chẳng phải là mình có thể tùy tiện bắt nạt sao? Đi làm việc đi, Lâm Bắc Thần vung tay lên. Ba người hết lời cảm ơn rồi rời khỏi đại sảnh. Lâm Bắc Thần khẽ động tâm niệm, phân thân Hắc Thực Đế đi theo. Mà bản thân hắn thì lục soát cái xác của nông tư. Không hổ là gia chủ của một họ, trên người mang theo không ít bảo vật, tổng cộng có 6 kiện vũ khí, đao thương kiếm kích ở đế cấp, ngoài ra còn có bí tịch huyết hải triều tịch, các loại tín vật của nông gia, rồi thẻ khách quý của ngân hàng trong không gian trữ vật, các loại khoáng sản thần dược rất nhiều. Nếu toàn bộ đổi thành hồng hoang kim hẳn tương đương với gần ngàn vạn. Lúc này công tôn Long Tuyền đã trị thương xong quay trở lại. Đại nhân, nàng cung kính hành lễ. Tất cả vết thương trên người đều đã khép lại. Thuốc xịt Vân Nam Bạch Dược phiên bản thăng cấp có thể nói là có tác dụng kỳ tích với vết thương ngoài da. Chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái thôi, vòi xịt ra dịch sệt màu trắng sữa bao phủ lên miệng vết thương, sau đó lột bỏ lớp dính trên da, vết thương bên dưới hoàn toàn biến mất, da thịt càng là trắng nõn mềm mại như trứng gà luộc mới bóc. Có thể nói đây là thần dược, nhưng công tôn Long Tuyền cũng không cảm thấy ngoài ý muốn khi mà loại kỳ tích này xuất hiện trên người Lâm Bắc Thần. Hết thời chuyện này người cũng đều đã thấy được rồi. Lâm Bắc Thần giọng điệu nghiêm túc nói, kế tiếp nên làm như thế nào? Ba người Hoa Vũ Kiếm nên giết hay để lại? Người có kiến nghị gì không? Hắn rất coi trọng công tôn Long Tuyền. Người phụ nữ này chẳng những mềm dẻo mà còn thông minh, giỏi giang, có tài mưu tính, trên người có những phẩm chất mà Lâm Bắc Thần không có. Xin hỏi đại nhân, Hoa gia còn có tác dụng trong kế hoạch tương lai của ngài không? Công tôn Long Tuyền hỏi ngược lại. Lâm Bắc Thần gật đầu. Công tôn Long Tuyển nói, một khi đã như vậy, vậy thì để lại, khống chế làm con rối. Ba người họ đã sợ vỡ mật, không dám vi phạm mệnh lệnh của đại nhân. Có cường giả cấp tân tổ chấn giữ, cho dù là những gia tộc xếp hàng mạnh nhất cũng không dám làm trái, huống chi chỉ là một Hoa gia đã xoa sút. Bậc anh hùng có cùng ý kiến, Lâm Bắc Thần khoe khoang một câu. Một khi đã như vậy, ta giao Hoa gia cho người, khống chế. So với Hoa Vũ Kiếm, ta càng tin tưởng ngươi hơn. Công tôn Long Tuyển không từ chối, trong lòng nàng rất rõ ràng, cần phải mau chóng bày ra giá trị và năng lực của bản thân thì mới có tư cách tiếp tục ở lại bên cạnh Lý Thiếu Phi. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai nàng có thể xây dựng lại cả Vô Song Kiếm Tông, nếu không thì dựa vào năng lực của nàng, mất đi Hoa gia có thể tìm được một chỗ đứng ở đế đô, nhưng mà muốn đạt thành nguyện vọng thì là điều hết sức khó khăn. Kế tiếp hết thảy giao lại cho ngươi, Lâm Bắc Thần nói, khống chế Hoa gia, tiêu diệt nông gia, cướp lấy vài suất tham gia vào khai đàn giảng kinh của thủy tổ Độc Tế Đạo, sau đó chuẩn bị sắp xếp người của chúng ta. Ngoài ra, gắt gao chú ý tất cả tin tức về thần thánh đế hoàng bệ hạ. Tuần mệnh, công tôn Long Tuyển hành lễ, nhưng trong lòng lại không nhịn được mà giật mình kinh ngạc. Chú ý tới thần thánh đế hoàng bệ hạ ư? Nói cách khác là Lý Cục trưởng lại mưu tính tới tận cấp bậc này sao? Chẳng qua có cường giả tân tổ canh giữ, thực sự là có tư cách tham gia vào cuộc cạnh tranh ở tầng lớp đỉnh cao. Hơn nữa, người đàn ông đầu chọc lóc như quả trứng kho tàu xuất hiện ngày hôm nay chỉ là một trong số đó. Ngoài ra còn có một vị đội mũ rơm đi giày rơm cũng tuyệt đối là có quan hệ với Lý Thiếu Phi. Có những hai vị thuộc hạ là cấp tân tổ, hắn quả thực là bố của Nghịch Thiên. Công Tôn Long Tuyền không dám lơi lỏng chút nào. Còn có mấy thứ này. Lâm Mặc Thần giao tất cả đồ vật lục soát được từ trên người của Huyết Đế Nông Tư cho Công Tôn Long Tuyền. Để đối phó với Nông gia thì ấn tín của gia chủ hẳn là có tác dụng. Còn những thứ khác thì người nghĩ cách đổi thành hồng hoang kim rồi gửi vào trong một tài khoản không ghi tên cho ta. Xử lý sạch sẽ một chút, tốt nhất không nên để lại quá nhiều manh mối. Chiến tranh là dựa vào cái gì? Võ giả, cường giả và tiền tài. Cho nên Lâm Bắc Thần còn phải nghĩ cách kiếm tiền, chuẩn bị và vận chuyển vật tư, quân nhu cho Lão Hàn. Công Tôn Long Tuyền không biết được kế hoạch của hắn, chỉ cung kính nói. Xin đại nhân yên tâm, chỉ cần thời gian 3 ngày là có thể xử lý hết toàn bộ. Loại chuyện này chính là sở trường nhất của nàng. Lâm Bắc Thần gật đầu, xoay người đi ra. Chuyện ở đây đã xong, còn có một đống sự tình rối tung và hỗn loạn đang chờ hắn xử lý. Công Tôn Long Tuyền nhìn theo bóng dáng Lâm Bắc Thần, hơi do dự thử nói. Đại nhân chiến đấu vất vả một phen, không bằng trước đi nghỉ ngơi một lát. Nô gia, vô song kiếm vũ của ta, có công hiệu khôi phục tinh thần, để ta múa một khúc cho đại nhân xem. Bước chân của Lâm Bắc Thần khựng lại, hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt xẹt qua khuôn mặt quyến rũ xinh đẹp của Công Tôn Long Tuyền, không chút cảm tình mà nói. Ta đã nói một lần rồi, làm tốt việc mà ngươi nên làm, không cần phải suy nghĩ viển vông. Vô số phụ nữ thèm khát thân thể của ta, ngươi còn chưa đến lượt. Hắn đã từng nói là sau khi tới đế tinh tuyệt đối sẽ không tiếp tục trêu chọc vào duyên đào hoa nữa. Rốt cuộc thì hắn cũng là người đàn ông đã kết hôn, phải đóng chặt cửa trái tim, phải có trách nhiệm với các bà vợ. Sau một nén nhang thời gian, đặc pháp cục ở khu Thái Kim, trong văn phòng, hai chân Lâm Bắc Thần gác lên bàn làm việc, nhàn nhã rung đùi. Tuy rằng Nông gia đã bắt đầu trả thù, nhưng cũng may đặc pháp cục có sự đặc thù. Đám người Tứ Đại Mã Tử, Trương Triệu Mã Vương và người có đặc pháp cục còn chưa bị liên lụy. Hiện giờ lời nói của Lâm Bắc Thần ở trong đặc pháp cục quả thực được coi như khuôn vàng thước ngọc, uy vọng không ai có thể so sánh được. Rất nhiều hạng mục công việc đã được sắp xếp xong, Lâm Bắc Thần khó được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn tiến vào mật thất, luyện công, liên kết với văn phòng, bày ra các loại cấm chế, sau đó phân ra một sợi tâm thần, bắt đầu liên hệ với phân thân Thiên Điểm Đế trong tòa đại điện thần bí kia. Đại điện thần bí vẫn yên ắng không chút tiếng động. Bên trong chiếc quan tài pha lê ở khu vực trung ương, xác chết của Lâm Bắc Thần không một mảnh vải che thân, lặng lặng nằm đó không hề động đậy. Toàn bộ đại điện cũng không có một tiếng động nào, không thấy bóng người. Đột nhiên xác chết khẽ mở mắt, chậm rãi di chuyển thân hình, lần nữa quan sát chung quanh. Chợt vừa thấy thật giống như xác chết tự nhiên di động ở trong chất lỏng song chuốt, không thả ra một chút lực lượng hay dao động tinh thần lực nào, chỉ đơn thuần dựa vào góc nhìn để quan sát. Lâm Bắc Thần không thể không cẩn thận, hắn càng thêm xác định chủ nhân của tòa đại điện này thực sự không tầm thường, bởi vì lúc này phân thân Thiên Điểm Đế lần thứ hai đã đạt tới cường độ cấp tân tổ. Cho tới bây giờ mới trôi qua bao lâu thời gian, chỉ nằm ngâm chất lỏng trong suốt này mà giúp cho một cái xác chết cường hóa đến mức độ này, đây tuyệt đối là chuyện mà chỉ có nhân vật cấp bậc thủy tổ mới có thể làm được. Trong tầm mắt có thể rõ ràng nhìn thấy chung quanh quan tài pha lê này có một số chai lọ vại bình giống với đồ đựng trong phòng thí nghiệm hóa học, còn có các loại trận pháp và dụng cụ luyện kim. Trên một cái bàn kim loại, bên trong mấy cái cốc chịu nhiệt còn chứa một loại chất lỏng màu đỏ không rõ. Trong đầu của Lâm Bắc Thần đột nhiên nảy ra ba chữ Độc Tế Đạo. Tòa đại điện này chắc chắn là địa bàn của thủy tổ Độc Tế Đạo. Trong các thủy tổ của hoàng cổ tộc thì chỉ có con đường tu luyện của thủy tổ Độc Tế Đạo có thể tương xứng với khung cảnh trước mắt. Nói cách khác là thủy tổ Độc Tế Đạo đang nghiên cứu xác chết của hắn sau. Lâm Bắc Thần có điều hiểu ra. Nhận ra chuyện này, hắn không dám rời khỏi quan tài pha lê, cũng không dám ở lại quá lâu, vội vàng thả ra một phân thân đế giả khác đã được chuẩn bị trước. Do ma pháp dịch dung, đồng thời trực tiếp mang thân phân thân Thiên Điểm Đế đã thành thục đi. Chất lỏng trong suốt trong quan tài pha lê cuộn trào kích động điên cuồng thẩm thấu vào trong xác chết mới. Lâm Bắc Thần lập tức mở ra thần thuật hồi thành, trực tiếp rời đi. Lại được một cái phân thân cấp bậc tân tổ, vui sướng như điên. Thời gian không tới 20 nhịp thở sau khi Lâm Bắc Thần rời đi, một bóng hình đột nhiên xuất hiện trong đại điện như u linh. Đó là ông già lọm khọm lúc trước từng xuất hiện. Đôi mắt già nua quán nhìn lướt qua hết thảy trong đại điện, trong ánh mắt như có sao trời chuyển động, hiển lộ ra vô tận uy áp. Trên gương mặt tràn đầy nếp nhăn lộ ra một tia kinh ngạc khó hiểu. Dường như vừa nãy đã xảy ra chuyện gì đó, Nhưng tại sao lại hoàn toàn không để lại một chút dấu vết nào? Cũng không có suy đoán ra được manh mối gì cả. Tuy rằng thôi diễn thuật của ta còn kém xa so với thiên cơ lão quỷ, nhưng hiện giờ rất ít người có thể lừa gạt được ta. Chẳng lẽ là... Ánh mắt quán dừng lại trên xác chết trong quan tài. Ánh sáng mỏng manh chợt lóe lên, trong nháy mắt tiếp theo lão giả lụ khụ xuất hiện sát bên cạnh quan tài pha lê, tâm niệm khẽ động, xác chết trong quan tài đứng lên đi tới trước mặt hắn. Tu vi lại rớt xuống đế cảnh. Trên mặt lão giả xuất hiện vẻ kinh ngạc vui mừng, đúng vậy, hắn không hề sợ hãi hay tức giận mà còn cảm thấy vui mừng. Xác chết huyết mạch thần thánh đế hoàng đánh vỡ gông cùm xiềng xích tu luyện lại một lần nữa xảy ra dị biến, điều này chứng tỏ huyền bí đã nằm ngoài tầm hiểu biết của hắn. Đối với lão giả mà nói thì đây là chuyện tốt. Hắn tinh tế quan sát cái xác chết này, tu vi giảm xuống, giống như thời gian hồi tưởng vậy, những chỗ khác thì không thay đổi chút nào. Một lần nữa bắt đầu hấp thu tổ dịch. Như vậy thì lực lượng hấp thu từ tổ dịch lần trước đã biến đi đâu? Đây chắc chắn là nơi có nghĩa lý sâu xa về trung cực của huyết mạch thần thánh đế hoàng, để ta tìm xem nào. Hắn triệu hồi các loại công cụ bắt đầu giải phẫu xác chết, cẩn thận gỡ xuống các bộ phận của thân thể, cẩn thận kiểm tra từ máu cho đến xương cốt da thịt. Cuối cùng hắn phát hiện trái tim của xác chết này hình như có gì đó khác so với lúc trước, trở nên càng thêm cô đọng và cứng cỏi, mà thành mạch máu trong cơ thể cũng có biến hóa rất nhỏ. Tìm được rồi, bí mật nằm ở chỗ này. Hắn cực kỳ hưng phấn. Tuy rằng hắn không biết những biến hóa này có ý nghĩa là gì, nhưng tóm lại là có phát hiện mới, đại biểu cho rằng hắn càng ngày càng tiến gần tới bí mật sau cùng. Lão giả này chính là thủy tổ của Độc Tế Đạo. Trong quá khứ sinh mệnh dài lâu, hắn không biết đã trải qua bao nhiêu việc kỳ bí quỷ dị, cũng không biết đã thấy bao nhiêu lần thế sự thay vần, biết được bao nhiêu nghĩa lý sâu xa của vũ trụ. Lẽ ra hắn không nên vui sướng vì phát hiện nho nhỏ như thế, hơn nữa lại không nghi ngờ chút nào. Nhưng mà chuyện này nó có liên quan đến thần thánh đế hoàng, cho nên phát hiện nhỏ nhoi cỡ nào thì cũng không thể cho là bình thường được, cho là nó ẩn chứa đáp án sâu xa liên quan tới vũ trụ. Độc Tế Đạo Thủy Tổ đã chờ mong cái đáp án này quá lâu. Vì có được đáp án này, hắn thậm chí đã bước lên con đường phản bội. Mà hiện tại rốt cuộc có phát hiện mới, làm sao có thể không khiến hắn kích động. Không có ai chưa nhận được sự cho phép bắn mà có thể tiến vào tòa thánh điện này. Nơi này là nơi được coi là kiểm soát chặt chẽ nhất của đế tinh. Không, phải nói là toàn bộ vũ trụ hồng hoang. Cho nên hắn có thể xác định biến hóa như thế này không phải bị ảnh hưởng bởi bên ngoài. Thay đổi rất nhỏ ở cây xác thứ ba, hy vọng có thể khiến cho vị điện chủ thần bí kia bị nhầm lẫn. Nếu không, mỗi lần thực lực của xác chết đều rớt xuống đế cảnh thì thực sự không thể nói nổi. Lâm Bắc Thần trong văn phòng tự nói, không thể không lần nữa cảm thán máy ảnh ma pháp thực sự là một kiện thần khí. Sau khi thăng cấp lên, ngay cả thủy tổ cũng không phát hiện ra sơ hở. Đây là kết quả đã được Vương Trung kiểm chứng. Nhìn chung trong nhiều lần bòn rút và kiếm lợi từ kẻ khác, lần này tuyệt đối là kiếm lợi sướng nhất, khoái nhất, chế tạo ra hàng loạt phân thân cấp tân tổ. Chỉ cần có thể liên tục duy trì tạo ra mấy trăm mấy ngàn tân tổ, hắn há chẳng phải có thể tung hoành vô địch trốn hồng hoang. Hy vọng là Độc Tế Đạo Thủy Tổ có thể phát hiện sơ hở muộn một chút. Thả phân thân mới vào trong thế giới trò chơi của Thất Lạc Thành Bảo, không ngừng chiến đấu với quái vật để thích ứng với lực lượng của cỗ thân thể này, Lâm Bắc Thần bắt đầu tự hỏi mình về sự tình kế tiếp. Độc Tế Đạo Lão Tổ khai đàn giảng kinh, muốn tuyển chọn nhân môn mới, xếp người của ta vào. Người một nhà chân chính, đặc biệt là trong tình huống Độc Tế Đạo Thủy Tổ đã nghiên cứu xác chết và đưa ra kết luận, người này sẽ là một điểm đột phá. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát, trong lòng đã có quyết đoán. Hắn khẽ chấp độc, trực tiếp trở về thế giới Đồng Đạo Chân Châu. Hiện giờ đại lục đã bị hắn luyện hóa, toàn bộ thế giới khôi phục sức sống, đã không còn tổn thương sau chiến tranh. Sinh linh các tộc đã khôi phục lại từ trong nỗi đau, bắt đầu phát triển diễn biến nền văn minh. Lâm Bắc Thần như cũ là chân thần duy nhất của cả đại lục, là tín ngưỡng duy nhất, khắp nơi đều có tín đồ và Bắc Thần giáo phái. Ngày xưa, Đường Thiên chỉ là một giáo tập nhỏ nhỏ, hiện giờ đã trở thành người truyền bá nhiệm màu của vị thần Lâm Bắc Thần này. Hắn đi lại khắp nơi trên đại lục, tuyên truyền và giảng giải, trích lời của Bắc Thần, được cho là người phát ngôn của thần, hơn nữa âm thầm, được tôn làm giáo hoàng. Đại lục nhanh chóng khôi phục linh khí, hơn nữa lượng linh khí còn vượt xa trước kia. Cứ như vậy, tác dụng trực tiếp nhất chính là huyền khí võ đạo trên đại lục phát triển thịnh vượng. Thiên tài liên tiếp xuất hiện, thực lực của cường giả tầng đỉnh kim tự tháp còn vượt qua hạn mức cao nhất của người mạnh nhất trước kia. Hắn đi vùng quanh đại lục tìm kiếm những người thích hợp, sau 3 ngày đã thu hoạch được không ít. Khi hắn một lần nữa đi vào thần điện sơn ở bên ngoài Vân Mộng Thành, hóa thân đi tới trước cửa học viện số 3, làm một bữa sáng, đột nhiên cảm ứng được hơi thở quen thuộc. Ồ, trên mặt Lâm Bắc Thần lộ vẻ ngoài ý muốn, tại sao nàng lại ở Đông Đạo Chân Châu? thanh toán bữa sáng, hắn tới thần điện sơn ngày xưa. Bên vách núi cạnh bờ biển có một thiếu nữ mặc váy dài màu xanh da trời nhạt, hai tay ôm đầu gối ngồi một mình. Gió biển lay động mái tóc dài của nàng, tham lam ôm hôn gương mặt nàng. Ánh mặt trời màu vàng kim chiếu xạ trên người nàng, giống như tô lên một lớp viền vàng, sáng lạn, thoạt nhìn vừa thánh khiết lại tươi đẹp, chính là Dạ Vị Ương. Lâm Bắc Thần nhớ rõ là trước khi hắn chết, Dạ Vị Ương cũng không có ở Đông Đạo Chân Châu, nàng trở về từ lúc nào? Hiện giờ ngoại trừ Lâm Bắc Thần chỉ có Vương Trung mới có thể dẫn người khác trở về Đông Đạo Chân Châu. Chẳng lẽ Vương Ca thân ái đưa nàng trở về sao? Lâm Bắc Thần đứng cách đó 10 mét nhưng không hiển lộ thân hình. Tình cảnh trước mắt này giống như đã từng nhìn thấy. Nhớ rõ là trong lúc tham gia thi đấu thiên kiêu tranh bá, hắn đã từng cạnh vách núi này, giải bày nỗi lòng với Dạ Vị Ương, từng có sự giao lưu sâu xa. Lúc ấy thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết đã từng tranh chấp và phản bác Lăng Thần. Thời gian thấm thoát, năm tháng thoi đưa, chỉ trong nháy mắt ngày xưa đã một đi không trở lại. Từ sau khi đi tới vũ trụ hồng hoang, giữa Lâm Bắc Thần và Dạ Vị Ương đã giảm bớt nhiều giao lưu, cho dù là trong lòng hắn vẫn chưa từng quên, nhưng rốt cuộc là không có thời gian rảnh. Nhìn thiếu nữ trước mắt, hắn thẩn thơ suy nghĩ. Dạ Vị Ương là hóa thân của kiếm chi chủ quân chân chính, đã từng có lần bị kiếm chi chủ quân khống chế thân hình muốn báo thù. Sau này kiếm chi chủ quân ngã xuống, Dạ Vị Ương mới khôi phục tâm trí. Nàng và Lâm Bắc Thần đã từng làm chuyện vợ chồng, đã trải qua rất nhiều chuyện. Người thiếu nữ hoạt bát tự tin ngày xưa đã trở nên trầm mặc. Nàng lặng lặng ngồi trên vách núi hứng gió biển, hình ảnh tĩnh lặng đẹp như một bức tranh nghệ thuật. Đột nhiên thiếu nữ quay đầu nhìn về phía mà Lâm Bắc Thần đang đứng, trên mặt lộ vẻ tươi cười, chậm rãi nói: người tới rồi. À, nàng thế mà có thể phát hiện ra ta. Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn, thực lực hiện giờ giữa hai người cách nhau quá xa, Dạ Vị Ương không nên phát hiện ra điều gì mới đúng. Tại sao nàng hiện giờ hai người thực lực chênh lệch rất xa, Dạ Vị Nương không nên phát hiện ra mới đúng, vì sao? Hắn do dự không biết có nên hiển lộ thân hình hay không. Do dự một lúc lâu, Lâm Bắc Thần vẫn chưa có hiện thân, nhưng Dạ Vị Ương vẫn như cũ nhìn về phía hắn, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Ta biết người ở đâu, ta có thể cảm giác được. Nàng nhẹ nhàng vén sợi tóc bị gió biển thổi cho tán loạn, nhẹ nhàng cười nói: Thần ca ca, ta biết mà, ngươi chắc chắn là giả chết, ngươi cưới Lăng Thần, nhưng ngươi còn chưa cưới ta, sao nỡ lòng vứt bỏ chúng ta được? Trong lòng Lâm Bắc Thần rúng động, nhớ trước đây Dạ Vị Ương cũng từng là nhân vật nổi tiếng ở Vân Mộng Thành, không biết đã được bao nhiêu thiếu niên theo đuổi, nhưng vẫn luôn tỏ lòng yêu thích sâu sắc với hắn, lần lượt yên lặng mà phụng hiến. Cho dù sau này kiếm chi chủ quân sống lại, cũng không có giết hại hắn bởi vì ảnh hưởng về tiền nhân cách của Dạ Vị Ương. Tuy rằng sau đó kiếm chi chủ quân nếm được ngon ngọt cho nên bắt đầu hàng đêm cưỡi hắn. Sau kiếm chi chủ quân lại chết trận, Dạ Vị Ương khôi phục ký ức và nhân cách, như cũ vẫn yên lặng thể hiện ra lựa chọn thực tế của bản thân, duy trì ủng hộ hắn. Nàng là nhân vật có danh tiếng, yêu vô cùng nghiêm túc. Thần ca ca, người có biết không, rất nhiều thời điểm ta đều hy vọng thời gian trôi ngược, trở lại cái hồi còn ở Vân Mộng Thành. Đó là đoạn thời gian tốt đẹp cỡ nào? Vương quản gia hỏi ta, nếu thực sự có thể làm cho thời gian chảy ngược, liệu ta đây có một lần nữa lựa chọn quen biết ngươi hay không, có muốn ở bên cạnh ngươi hay không? Ta nói đương nhiên là có. Cả đời này của ta không phải lúc nào cũng có thể gặp được người mà mình thích. Nếu đã gặp, vậy thì tại sao phải lựa chọn từ bỏ chứ? Ta chỉ là tiếc nuối lúc ấy không có triệt để tận hưởng thời gian ở bên ngươi, có rất nhiều việc chưa làm cùng với ngươi, luôn e dè quy củ của giáo hội, dè chừng những lời dặn dò của sư phụ. Nếu như không có nhiều cố kỵ như thế, ở Vân Mộng Thành chúng ta có thể lưu lại càng nhiều hồi ức tốt đẹp. Nàng nhìn phương hướng của Lâm Bắc Thần vẫn mỉm cười nói ra từng câu, trái tim của Lâm Bắc Thần từng chút co thắt lại, từng ký ức kỷ niệm cũng hiện lên trong lòng. Gia Vị Ương tiếp tục nói, biết người muốn lấy Lăng Thần, kỳ thực ta rất vui vẻ, bởi vì rốt cuộc người đã đưa ra quyết định. Nhưng biết tin người đã chết, ta cảm thấy dường như cả thế giới của ta đều bị hủy diệt. Nhưng mà rất kỳ quái, ta luôn có một loại cảm giác, một loại kiên định mà bản thân ta cũng không biết từ đâu mà có. Ta cho rằng người không chết, người không có khả năng chết. Ta tìm quản gia Vương Trung không chỉ một lần, muốn hỏi xem rốt cuộc trận chiến ấy là chuyện như thế nào. Vương quản gia vẫn luôn không trả lời thẳng, sau đó mang ta trở về Vân Mộng Thành. Ta ngồi bên vách núi này chờ mong ngóng đợi, nhìn mặt trời lặn, mặt trăng mọc, lại nhìn mặt trăng tản ra, mặt trời lên cao, chim biển bay qua bầu trời, sóng biển từ xa ập tới, mà ta một chút cũng không nóng vội, bởi vì ta biết người chắc chắn sẽ trở về. Ngay vừa rồi ta cảm giác được là người đã trở lại. Thần ca ca, người chắc chắn có ở đây, tại sao lại không xuất hiện? Hốc mắt của Dạ Vị Ương đỏ bừng lên, hốc mắt của Lâm Bắc Thần cũng đỏ lên. Hắn than một tiếng, trong lòng rốt cuộc đưa ra quyết định, chậm rãi đi ra, từng bước một đi tới bên người Dạ Vị Ương, chậm rãi ngồi xuống. Thân thể của Dạ Vị Ương khẽ run lên, nàng nhìn thoáng qua Lâm Bắc Thần, lại chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía hải dương xa xa, nước mắt trào ra như hoàng hà vỡ đê, chảy qua gương mặt, đọng lại cái cằm trắng nõn, sau đó rơi xuống chiếc váy tế tư màu xanh da trời nhạt. Lâm Bắc Thần không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm tay nàng. Ta không xuất hiện là bởi vì ta sợ, sợ lần tiếp theo xuất hiện trước mặt ngươi là xác chết, chứ không phải là một người sống sờ sờ. Hắn nhéo bàn tay nhỏ của Dạ Vị Ương, đã từng chết một lần cho nên càng sợ, khiến cho ngươi trải qua thêm một lần đau xót. Dạ Vị Ương chậm rãi tựa đầu vào vai Lâm Bắc Thần mà nói, ta không sợ chết, ta chỉ sợ mất ngươi, nếu như còn có lần tiếp theo, ta sẽ chết cùng với ngươi. Lâm Bắc Thần ôm nàng vào lòng, hai người tựa sát vào nhau, đều không nói gì nữa. Chim biển bay qua đầu trời, đôi cánh giống như một cái kéo cắt ngang giữa trời và biển, gió biển dần yên lặng. Bông hoa dại màu hồng phấn trên vách núi nhẹ nhàng đong đưa trong gió nhẹ, giống như đang ca hát. Thật tốt, Dạ Vị Ương nhẹ giọng thì thầm như đang đói mê. Ta cảm giác hình như thời gian thực sự chảy ngược. Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng. Lúc người rời đi, mang ta đi cùng có được không? Dạ Vị Ương ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, trong ánh mắt tràn ngập sự chờ mong. Ta muốn ở bên cạnh ngươi, luôn ở bên cạnh nhau. Lâm Bắc Thần dịu dàng hôn lên cái trán của nàng mà nói, được. Hắn thỏa hiệp. Thép cứng, luyện mãi thành sợi mềm quấn quanh ngón tay. Trong giây phút hiện ra thân hình, hắn đã suy nghĩ kỹ về sắp xếp tiếp theo. Hắn quyết định mang Dạ Vị Ương đến Đế Tinh. Ngay từ đầu thì Lâm Bắc Thần dự tính là Đông Đạo Chân Châu, sử dụng di động ra soát để tìm kiếm một số thiếu niên thiên tài dị bẩm đưa tới đế đô. Lợi dụng cơ hội độc tễ, thủy tổ, khai đàn giảng kinh để lẻn vào hoang cổ tộc. Nhưng sau khi nhìn thấy Dạ Vị Ương thì hắn đã thay đổi một chút ý tưởng. Người mới rốt cuộc sẽ không dùng tốt bằng người quen. Lâm Bắc Thần nghĩ lại, hắn vẫn luôn một mình gánh chịu tất cả mọi việc. Xét về một phương diện nào đó thì đây có lẽ là một loại ích kỷ. Hắn nghĩ đến Vương Thúc thân ái đưa Dạ Vị Ương đến Vân Mộng Thành có lẽ là một lời gợi ý, nhắc nhở cho hắn. Tên khốn này tại sao lại không nói thẳng? Ôm Dạ Vị Ương bên vách núi, đầu Lâm Bắc Thần nhanh chóng suy nghĩ, dần dần bố trí ra được một kế hoạch hoàn chỉnh rõ ràng. Đặc pháp cục, Tứ Đại Mã Tử và bọn thuộc hạ phát hiện bên người cục trưởng có thêm một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Ồ, tại sao lại nói chữ lại? Qua thời gian mấy ngày mọi người đều biết thiếu nữ này tên là Dương Vĩ Dạ, chính là Thanh Mai Trúc Mã. Quen biết với cục trưởng đại nhân từ thời ngài vẫn còn nghèo túng, hiện giờ cục trưởng đại nhân đại phát rồi, cố ý đón tới đây ở cùng, cùng hưởng vinh hoa phú quý. Không thể không thừa nhận Dương Vĩ Dạ thật sự là tuổi trẻ xinh đẹp, có một loại mị lực khiến cho mọi người đều muốn che chở và bảo vệ. Cô gái như thế có thể làm cục trưởng siêu lòng, dường như là rất hợp tình hợp lý. Nhưng sau khi tin tức được truyền ra lại có người âm thầm buồn bã. Tiết Ngưng Nhi nghiêm túc quét tước rửa sạch Lộng Kiếm Cư lần cuối cùng, sau đó yên lặng rời đi, không xuất hiện ở Lộng Kiếm Cư một lần nào nữa. Không quấy rầy chính là sự ôn nhu cuối cùng của người con gái này. Trong lòng của Công Tôn Long Tuyền cũng nổi lên một tia sầu bi, thì Dãn thực sự có vợ rồi. Chẳng qua Công Tôn Long Tuyền cũng không phải loại tính cách dễ bị chi phối bởi tình cảm và hoàn cảnh bên ngoài, nàng bắt đầu cắm cúi vào công tác để cho mình bận rộn. Trải qua mấy ngày dốc sức, nông gia đã hoàn toàn rời khỏi danh sách của bảy đại gia tộc, bị Hoa gia thâu tóm, trong đó Hoa gia cũng nhường ra một số lợi ích cho Độc Cô gia và các gia tộc lớn khác, nhưng bất kể thế nào thì Hoa gia là được lợi lớn nhất, mà tầng lớp trên của Hoang Cổ tộc cũng không có phản ứng lớn gì với việc thâu tóm này. Rốt cuộc trước nay toàn bộ Hoang Cổ tộc đều tôn thờ cường giả, khôn trống, mống chết, noi theo cách sinh sống cạnh tranh như dưỡng cổ. Huống chi Hoa gia đã chuẩn bị sẵn một số tiền lớn để bôi trơn, việc này giải quyết trong im lặng. Buổi chiều, Lâm Bắc Thần xuất hiện ở Hoa gia. Hắn đơn độc triệu kiến Công Tôn Long Tuyển dặn dò, tối nay có một con tinh hạm dừng lại ở giao quang cảng của đế đô, trên tinh hạm có mấy người vô cùng quan trọng, ngươi tự mình đi đón tiếp đưa về Hoa gia, đến lúc đó ta sẽ ở Hoa gia chờ ngươi. Vâng, đại nhân. Công Tôn Long Tuyển nhận thấy người mà nàng sắp tiếp đón là rất quan trọng, bởi vì Lý cục trưởng chưa bao giờ nghiêm túc ra lệnh như thế, lập tức cẩn thận chuẩn bị mang người xuất phát. Lâm Bắc Thần ngồi trong đại sảnh lấy điện thoại gửi cho Hàn Bất Phụ, sau đó lẳng lặng chờ đợi. Trực tiếp dùng hồi thành để rời khỏi đế đô. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã xuất hiện ở Bắc Thần quân đoàn ở Thiên Dự tinh hệ. Trong văn phòng thống soái, ba người Vung Trung, Châu Thiên Vạn và Hàn Bất Phụ đều đang chờ đợi. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần xuất hiện, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chúng ta đổi địa phương khác. Lâm Bắc Thần tân niệm vừa động, cả bốn người biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo đều xuất hiện ở Lâm phủ Vân Mộng Thành. Phải tỉ mỉ bàn luận về kế hoạch tiếp theo, Lâm Bắc Thần nói. Nếu như có thể giải quyết tất cả mọi chuyện ở đế đô, như vậy có thể tránh cho nhân tộc xảy ra nội chiến, cứu được hàng ngàn tỷ nhân tộc. Chiến tranh vĩnh viễn đều là tàn khốc, đặc biệt là cái loại chiến đấu giữa các tập đoàn quân sự ngân hà. Mỗi một trận đánh chết cả 100 triệu người, một khi mà có giới tinh bị hủy diệt là tương đương có mấy chục tỷ người thương vong. Trong chiến tranh ngân hà lúc trước, thiên diệu tinh hệ đã có cả 100 giới tinh bị đại quân của hoàng cổ tộc hủy diệt. Mà càng đê tiện hơn chính là quân đội mà hoàng cổ tộc sử dụng lại chính là chiến bộ của nhân tộc, lệ thuộc vào các thế lực lớn của nhân tộc khác mà không phải là người của hoàng cổ tộc. Bọn họ bị hoang cổ tộc mượn đao giết người đưa ra chiến trường, cùng với bắc thần quân bộ, đều là tổn thương. Nếu chiến tranh còn tiếp tục thì nhân tộc sẽ tổn thất thảm trọng. Hoang cổ tộc ký sinh trong nhân tộc, làm suy yếu lực lượng của nhân tộc, sau đó có thể hoàn toàn thay thế, khiến nhân tộc một lần nữa rơi xuống địa vị bi thảm như thời đại phá diệt. Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Lâm Bắc Thần nhìn về phía Vương Trung mà nói, nếu ngươi đã thừa nhận bản thân là Minh Hoàng Đạo Thủy Tổ, vậy ngươi nên biết rốt cuộc ở đế tinh đã xảy ra chuyện gì. Tại sao thần thánh đế hoàng ở thời điểm đỉnh cao đột nhiên lại tự phong bế trong đế hoàng thần điện không lộ diện nữa? Vương Trung nhìn Châu Thiên Vận, rồi lại nhìn Hàn Bất Phụ, hắn cười nói, thiếu gia, người rốt cuộc vẫn không nhịn được mà muốn hỏi vấn đề này sao? Lâm Bắc Thần nghiêm mặt nói, ta chỉ cảm thấy nên bóc mở bí mật của năm đó, chỉ có biết được chân tướng thì mới có thể hốt thuốc đúng bệnh. Vương Trung chậm rãi rảo bước nói, thần thánh đế hoàng bệ hạ quật khởi với xuất thân tầm thường, ra đời trong thời đại đen tối nhất của nhân tộc. Hắn là thiên tài vĩ đại nhất trong vũ trụ này, chưa từng có người nào tài giỏi và xuất sắc như hắn. Hắn từ trong bụi đất mà quật khởi, cơ hồ chỉ dựa vào lực lượng của bản thân mà đánh nát cả thời đại đen tối đó, bảo vệ cho nhân tộc có thể tiếp tục sống sót. Nhắc tới thần thánh đế hoàng, trong lời nói của Vương Trung tràn ngập sự sùng bái và kính trọng. Đế hoàng bệ hạ chẳng những tu vi cao tuyệt, tung hoành vũ trụ ngân hà không kẻ nào địch nổi, mà trí tuệ càng không ai sánh kịp. Hắn đã từng dùng kế để giết chết ma chủ Kiếm Tuyết Thông, chấn áp 36 hư không ma tổ, chém thần thú, đánh vỡ Hồng Hoang chi nguyên, tàn sát sinh mệnh nguyên sơ của Hồng Hoang, đánh cho vạn tộc trong Hồng Hoang phải thua phục và chết sạch, mạnh mẽ cứu ra nhân tộc từ trong tình cảnh tuyệt vọng và đen tối nhất. Có thể nói, nếu lúc ấy không có đế hoàng xuất hiện, vậy thì trong Hồng Hoang vũ trụ hiện giờ, cho dù nhân tộc còn chưa diệt sạch thì cũng chỉ là nô lệ và súc vật mà các tộc khác nuôi dưỡng mà thôi. Bệ hạ thành lập nhân tộc thần thánh đế quốc, sáng lập 24 thủy tổ nhân tộc, thành lập một lực lượng quân đội, ở trong vũ trụ ngân hà không ngừng viễn chinh, chiếm lĩnh từng viên tinh cầu, nạp vào bản đồ của nhân tộc. Thời điểm đỉnh cao gần như toàn bộ vũ trụ hồng hoang đều bị nhân tộc đế quốc quản lý và khống chế. Thú nhân, hồng hoang dị loại và ma nhân là người sống sót cuối cùng của thời đại bách tộc cũng phải run lẩy bẩy dưới ánh kiếm của bệ hạ, không thể không lựa chọn thuần phục. Đã từng 24 thủy tổ là người được tín nhiệm nhất ở bên cạnh của đế hoàng bệ hạ. Bọn họ được hắn coi như con cháu, còn bọn họ thì coi hắn như cha. Nhân tộc bởi vì đế hoàng và thủy tổ mà trở nên vĩ đại, gót sắt chinh phục không ngừng. 24 thủy tổ chinh chiến tứ phương ngân hà không đâu địch nổi. Nếu sau đó không xảy ra chuyện kia, thì có lẽ hiện tại nhân tộc đã thống nhất toàn bộ vũ trụ hồng hoang. Nguyện vọng của đế hoàng lúc trước chính là đánh vào hư không thế giới, chinh phục luôn hư không ma tộc. Nói tới đây, trong giọng nói của Vương Trung tràn ngập sự tiếc nuối, Lâm Bắc Thần cùng Hàn Bất Phụ thì liếc nhau. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Bắc Thần mở miệng hỏi. Ở trong quá trình chinh chiến ngân hà, có một số thủy tổ bị hư không mê hoặc, phát động một hồi phản loạn, ngọn lửa chiến tranh lan tới đế tinh, đế hoàng bị một số thủy tổ vây công. Lúc này đây Vương Trung không có tiếp tục mập mờ mà trực tiếp đưa ra đáp án. What the fuck? Lâm Bắc Thần nghe vậy giật mình kinh ngạc. Lúc trước hắn chỉ mơ hồ có một số suy đoán, hiện tại rốt cuộc đã khẳng định được đó là sự thật. Ở trong 24 thủy tổ vậy mà thực sự có người phản bội lại đế hoàng, lại còn dám vây công đế hoàng sao? Là thủy tổ của hoang cổ tộc sao? Hắn lập tức hỏi. Vương Trung khẽ khàng lắc đầu, không phải. Lâm Bắc Thần ngơ ngẩn, vậy mà không phải là hoang cổ tộc có tiếng phản loạn sao? Vương Trung lại nói. Trong trận chiến năm đó các vị thủy tổ của hoang cổ tộc lựa chọn chiến đấu cho đế hoàng. Cũng may là có bọn họ cho nên mới xoay chuyển được tình thế. Sự thật lại là như vậy sao? Lâm Bắc Thần thực sự là cảm thấy rất ngoài ý muốn. Chẳng qua hắn bỗng nhiên phản ứng lại, quả thực là không có khả năng là hoang cổ tộc. Năm đó nếu như cả phản loạn là hoang cổ tộc, hiện giờ bọn họ đều còn sống, chứng tỏ lúc đó người trước thất bại phải là đế hoàng. Vậy thì bọn họ đã thay thế đế hoàng trở thành chủ nhân của vũ trụ hồng hoang từ lâu. Nhưng mà hôm nay thần thánh đế hoàng vẫn là ngọn hải đăng tối cao của nhân tộc. Hoang cổ tộc tranh duyên nghĩa vẫn là thuộc hạ của đế hoàng. Hơn nữa từ thái độ của Vương Trung có thể biết được, lúc trước trong cái gọi là cuộc chiến phản bội kia, thần thánh đế hoàng là người thắng. Vậy thì rốt cuộc ai là người phản bội đế hoàng? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Trong mắt Hàn Bất Phụ cũng tràn ngập sự tò mò. Vương Trung thở dài một hơi rồi nói. Năm đó khi cuộc phản loạn thổi quét qua đế tinh thì ta đang chinh chiến ở bên ngoài. Rất nhiều thủy tổ khác cũng giống như ta, cũng có chứng cớ không có mặt ở hiện trường. Trong đám những kẻ phản bội có người âm thầm ra tay nhưng lại không lộ ra manh mối. Sau đó nghe đồn, một trong những kẻ phản bội là thủy tổ thứ 11. Tiên nói ra cái tên này, Châu Thiên Vận ở bên cạnh lông mày co giật, hiển nhiên là hắn hết sức xúc động, huyết mạch thứ 11. Lâm Bắc Thần tự hỏi một lúc rồi nói, nếu như ta nhớ không nhầm, thì thủy tổ có huyết mạch thứ 11 là thánh giả phải không? Vậy mà lại là thánh giả ư? Hắn Bất Phụ cũng bị chấn động mà nói. Theo ta được biết, trong ghi chép của một số tư liệu lịch sử, vì huyết mạch thủy tổ thánh giả này được xưng là người mạnh nhất trong số 24 thủy tổ, cũng là người nhân từ rộng rãi nhất. Nghe đồn hắn trời sinh có thánh ý huyết mạch, có thể miễn dịch với tất cả công kích, mặc kệ là chân khí, ma khí hay là đấu khí của thú nhân, cùng với tinh thần lực cũng đều không có hiệu quả đối với hắn. Hắn là mạch kỳ lạ nhất trong 24 huyết mạch, cho nên không có truyền nhân. Lâm Bắc Thần nghe xong trong lòng nhảy dựng lên. A đủ, còn có loại huyết mạch này nữa, miễn dịch với hết thảy công kích, con mẹ nó, đây không phải là khai quải sao? Không tồi, năm đó thánh giả đại... Vương Trung nói tiếp, nhưng chữ ca ở phía sau lại không thể nói ra. Hắn đã từng được xưng là người tiếp cận với đế hoàng nhất, cũng được đế hoàng tự mình thừa nhận là tương lai có tư cách kế thừa. Trong 24 thủy tổ, thánh giả không phải là người đi theo đế hoàng sớm nhất, nhưng lại có rất nhiều thủy tổ sùng bái hắn. Ngay cả vài vị thủy tổ của hoàng cổ tộc cũng cực kỳ sùng bái và khâm phục hắn. Ta và Châu Phong Tử năm đó cũng từng đi theo thánh giả để tu luyện và học đạo. Không có người nào biết tại sao năm đó hắn lại tham gia cuộc phản loạn đó, nhưng có thể xác định hắn đã thực sự ra tay, bởi vì đây chính là lời do chính miệng đế hoàng nói ra. Còn có chuyện như vậy? Lão đại lại cầm đầu làm phản, tình tiết này nghe có chút ma huyễn nhạc. Giọng điệu của Vương Trung, thủy tổ của thánh giả đạo, huyết mạch thứ 11, có uy vọng cực cao, cũng được cho là hóa thân của nhân tử và quang minh, được vô số quân đoàn và giới tinh của nhân tộc ủng hộ. Ngay cả một số tồn tại của 24 thủy tổ cũng cực kỳ kính nể, hiển nhiên là bao gồm cả bản thân Vương Trung. Một người như vậy mà lại phản bội đế hoàng, khiến cho cục diện đại thống nhất đáng nhẽ ra đã triệt để hoàn thành của nhân tộc lại xuất hiện một vết rạn. Loại chuyện này suy nghĩ một chút liền cảm thấy không đơn giản. Kết quả chung cuộc của cuộc phản loạn lần này là đế hoàng chiến thắng sao? Lâm Bắc Thần hỏi. Vương Trung gật đầu rồi lại lắc đầu. Kẻ phản bội nhanh chóng bị đánh lui. Thánh giả nghe nói đã bị đánh chết ngay tại chỗ. Một số thủy tổ âm thầm ra tay cũng phải trả giá nặng nề, nhưng mà đế hoàng cũng bị thương. Thần thánh đế hoàng bị thương, Lâm Bắc Thần và Hàn Bất Phụ đối mặt nhìn nhau trong lòng đều hơi chấn động. Ảnh hưởng của cuộc phản loạn lần này có chút đáng sợ rồi. Người được xưng là kinh diễm chí cao vạn cổ, từ trước đến nay vậy mà cũng bị thương sau. Là thánh giả đã đả thương đế hoàng, Hàn Bất Phụ nhịn không được mà hỏi. Vương Trung gật đầu nói, dựa vào tin tức mà chúng ta có được sau đó thì đế hoàng trong trận chiến với ma chủ kiếm tuyết thông, công thể đã bị hao tổn, vẫn còn chưa khôi phục lại, liền bị thánh giả phản bội đánh lén rồi trọng thương. Sau đó mặc dù đã đánh chết thánh giả, đả thương nặng tất cả các thủy tổ âm thầm ra tay, nhưng thương thế của bản thân lại tăng thêm. Sau khi bình định, liền tiến vào đế hoàng thần điện để dưỡng thương, mãi cho tới hôm nay chưa từng bước ra khỏi thần điện một bước. Mạnh như đế hoàng mà cũng bị trọng thương, Châu Thiên Vận nói. Trận chiến đó rất đáng sợ, đã đem đại lục đế tinh đều đánh nát. Hoang cổ tộc ở trong đó có tác dụng trọng yếu bảo vệ đế hoàng. Mấy đại thủy tổ của hoang cổ tộc lúc bấy giờ dường như cũng đều đế tinh, bọn hắn ổn định thế cục, cũng nhận được sự tín nhiệm của đế hoàng. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm mà nói, ta có chút hiểu ra rồi, nhưng mà vậy còn các ngươi thì sao? Các ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trận doanh của đế hoàng đã thu được thắng lợi, vậy Vương Trung và Châu Thiên Vận thân là người ủng hộ đế hoàng đã được giám định, chắc chắn phải giống như hoang cổ tộc nắm giữ quyền thế của đế quốc thần thánh nhân loại mới đúng. Tại sao lại nghèo túng đến trình độ này cơ chứ? Không lẽ bọn họ cũng là một trong những kẻ phản loạn sao? Vương Trung cười khổ một tiếng mà nói, thánh giả phản loạn đã dẫn đến sự phá sản của cuộc viễn chinh của đế quốc, càng dẫn đến sự chia rẽ trong nội bộ thủy tổ. Rất nhiều thủy tổ từng có quan hệ thân cận với thánh giả đã bị xa lánh và thẩm tra. Ta và Châu Phong Tử cũng đang bị thẩm tra. Hàn Bất Phụ nói, các ngươi bị xem như đồng đảng của kẻ phản bội à? Vương Trung nói, tình huống cũng chưa đến mức bết bát như vậy, Vấn đề lớn nhất là cuộc phản loạn lúc ấy, trong số các thủy tổ vây công đế hoàng có mấy vị cũng ẩn giấu thân phận, có lẽ là đế hoàng biết nhưng lại không nói ra, dẫn đến việc là nhóm thủy tổ nghi kỵ lẫn nhau, đã mất đi sự ước thúc của đế hoàng, lại thêm một số kẻ có dã tâm, khiêu khích và tính toán. Giữa thủy tổ đã bộc phát ra mấy trận đại chiến, có một số thủy tổ trọng thương trong cuộc đại chiến, rơi vào trạng thái ngủ say, cũng có một số người lựa chọn đầu thai kiếp khác, còn có người tự mình trục xuất. 24 thủy tổ, nhóm tồn tại mạnh nhất của nhân tộc trải qua kiếp nạn này đã chia năm xẻ bảy. Lâm Bắc Thần trực tiếp ngắt lời, ngươi còn chưa có trả lời thẳng vào câu hỏi, hai người các ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương Trung và Châu Thiên Vận đối mặt nhìn nhau, cuối cùng thở dài một hơi. Vương Trung nói, ta và Châu Phong Tử cũng bị cuốn vào cuộc chiến thủy tổ, nhưng mà tình huống là có chút đặc thù, sau đó tự mình trục xuất đi đến những nơi khác nhau, còn nguyên nhân trong đó sau này rồi ngươi sẽ biết. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên mà không vuốt mi tâm. Khi nói chuyện, ghét nhất chính là cái loại cứ giấu giấu giếm giếm. Nói chuyện với người đến lúc hào hứng lên, ngươi lại sống chết không chịu tụt quần. Hắn trực tiếp chửi mẹ nó. Nhưng mà dù sao cũng là vương thúc thân ái nhất, Lâm Bắc Thần không tiếp tục nói nữa. Hắn vuốt mi tâm, một vấn đề cuối cùng. Thánh giả thủy tổ, rốt cuộc là có vẫn lạc hay không? Vương Trung do dự một chút gật đầu, có lẽ đã triệt để vẫn lạc rồi. Có lẽ là đế hoàng chính miệng nói, huyết ma thủy tổ của hoang cổ tộc truyền đạt ra bên ngoài. Vậy thì thú vị rồi đây. Trong đầu của Lâm Bắc Thần hết lần này lên lần khác, hồi tưởng lại lời trước đó của Vương Trung, luôn cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng. Trong lòng hắn hiện ra một dấu chấm hỏi to tổ tướng, bản thân mình là cái gì? Vương Trung và Châu Thiên Vận tôn kính mình như thế, nhất định là vì một nguyên nhân nào đó. Ít nhất từ thông tin đã biết có thể thấy được, người có thể khiến cho hai vị thủy tổ này phục tùng trong toàn bộ vũ trụ hồng hoang chỉ có hai người thôi, đế hoàng và thánh giả, cho nên mình rốt cuộc là có quan hệ với đế hoàng hay là có quan hệ với thánh giả đây? Còn mẹ nó, đây là một câu hỏi chí mạng nha, bởi vì hai đại lão ở phe phái khác nhau, một khi mà phán đoán sai lầm, bản thân lại biểu đạt ý kiến không rõ, nháy mắt sau đó có thể ợ ra rắm lắm, cho nên vẫn là trò chuyện về đế tinh một chút trước đi. Lâm Bắc Thần nói, bất luận như thế nào, ta, Lão Hàn, Bắc Thần quân bộ, cùng với Kiếm Tiên quân bộ đối với hoang cổ tộc đều là đối đầu, không chết không thôi. Hơn nữa hoang cổ tộc chiếm cứ trung tâm đế quốc thần thánh, dã tâm bạo tạc, ký sinh trong nhân tộc có xu thế muốn thay thế ngày càng rõ ràng, tránh cho nhân tộc nội loạn, xuất hiện và ngăn chặn cái thời đại đại phá diệt lần thứ ba, thì phải ngăn cản bọn chúng. Bất kể hoang cổ tộc lúc trước rốt cuộc đóng vai nhân vật gì, thì trước tiên cứ giơ cao đại bổng đạo đức của mình lên mà gõ, trực tiếp trói buộc đạo đức vào rồi nói sau. Đối với cái này, Vương Trung và Châu Thiên Vận biểu thị đồng ý, hai người đối với hoang cổ tộc cũng căm thủ tương tự. Vấn đề lo lắng nhất của ta hiện tại vẫn là người được sắp xếp tiến vào đế tinh và hoang cổ tộc có thể bị thôi diễn ra hay không, hay là hoang cổ tộc có loại tà thuật đại loại như siêu hồn trong bóng tối, trực tiếp đọc được ký ức hay không, Lâm Bắc Thần hỏi. Cái này thì không cần lo lắng, ta và Châu Phong Tử đã thử qua, người từ Đông Đạo Chân Châu đi ra, ngay cả thủy tổ cũng khó có thể thôi diễn thần vận thực sự, bằng không Hàn Bất Phụ cũng sẽ không tồn tại ở Hồng Hoang hơn 500 năm mà không bị phát hiện. Đối với vũ trụ Hồng Hoang mà nói, Đông Đạo Chân Châu nó là một điểm mù, là góc khuyết, sinh linh trong đó tự thành một hệ thống. Vương Trung đưa ra đáp án khẳng định. Lâm Bắc Thần lại hỏi, cái siêu hồn kia là loại tà thuật đọc ký ức sao? Cũng không hẳn, Vương Trung nói. Huống hồ theo như ta được biết, mấy đại tùy tổ của hoang cổ tộc huyết mạch đạo không giống nhau, cho nên không thể nắm giữ loại tà thuật như thế. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, Châu Thiên Vận lại nói, trận phản loạn năm đó cho tới bây giờ nghĩ lại vẫn có một tầng sương mù nồng đậm, có rất nhiều chi tiết đến nay khó mà giải thích. Điều có thể xác định chính là hoang cổ tộc nhất định là biết chút gì đó, cho nên dựa theo kế hoạch lúc trước của ngươi, đưa gián điệp thâm nhập vào hoang cổ tộc chính là một phương thức rất tốt. Có lẽ nó thực sự có thể xua tan sương mù để thấy được chân tướng. Vương Trung lại nói, nếu như thời cơ thỏa đáng, ngươi có thể tiến về khu đế hoàng để thử vận may, có lẽ sẽ phát hiện gì đó. Phát hiện gì? Lâm Bắc Thần tò mò truy hỏi, nhưng Vương Trung lại lắc đầu không nói. Kế hoạch tiếp theo, mạch suy nghĩ đã tương đối nhẹ nhàng hơn, do Vương Trung và Châu Thiên Vận phối hợp với Hàn Bất Phụ, trao chống cho Bắc Thần quân bộ và các thế lực phản đối hoang cổ tộc tới đối kháng với bọn họ. Còn Lâm Bắc Thần thân là sâu mọt nội bộ thì bắt đầu phát lực mà đục quét, tranh thủ giải quyết các vấn đề trên đế tinh. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát cuối cùng bổ sung, đặt cho một cái tên đi, toàn bộ kế hoạch này cứ gọi là Thạch Nguyên Lý Mỹ. Ba người khác vẻ mặt như gặp quỷ, Vương Trung nói, đây là cái tên quỷ quái gì vậy? Không hiểu sao? Không hiểu. Không hiểu là được rồi. Ngươi không hiểu thì hoàng cổ tộc cũng sẽ không hiểu. Giữ bí mật ở cấp độ tối cao. Ba người nghe vậy cực kỳ cạn lời. Bảo trọng, Lâm Bắc Thần đứng dậy nhìn ba người. Rồi biến mất. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp anh em ở phần sau. Nếu anh em thấy hay thì cho mình xin một like, hay comment về ý kiến của các bạn.